Tìm kiếm thiên đường, chương 4, góc truyện audio.com. Destin ngẩng đầu lên, Terran đã ra về, và cậu vẫn còn bài tập chưa làm xong. Nhai nhai đầu bút, cậu nhớ về khoảng thời gian sống tại đây. Cậu gặp Amon được một tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết nhiều về anh. Dĩ nhiên thôi, Amon là người bận rộn mà. Đóng tập vỡ lại, cậu đi ra nhà bếp. Dừng lại, cậu nhớ Margaret đã đi chợ và Jose nói với cậu đội làm vườn đang làm việc ngoài sân, cậu không muốn ra đó. Quay lại, cậu lên phòng mình, tiếp tục đọc sách. Đang đọc, Destin cảm giác có ai đang nhìn cậu, ngước lên cậu thấy Amon và đồ gì đó đang cầm trên tay. Họ nhìn nhau vài giây trước khi Amon tiến vô ngồi trên giường cậu. Cái gì thế? Destin hỏi, giày đi biển và quần sót. Amon đáp đặt đồ xuống giường. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nghỉ cuối tuần trên du thuyền của tôi. Tuyệt quá, tôi chưa bao giờ đi thuyền cả. Destin nói, đặt sách xuống và đi lại giường, cậu mở đồ ra ngắm. Đúng cỡ cậu chứ? Amon hỏi, cậu gật đầu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi vào chiều thứ sáu. Ok, Destin đồng ý, lấy giày đem lại tủ đồ cất. Destin, Amon hỏi thấy cậu bé nhìn qua vai. Tên giữa của cậu là gì? Nó không ghi trên hồ sơ. Destin nhìn xuống đôi giày. Hãy nói dối anh ấy. Một ý nghĩ xuyên qua. Nhưng cậu nhận thấy không cần thiết phải giấu. Là e, không được cười nhé. Chỉ một chữ e, Amon hỏi, thấy cậu hơi cứng người. Vâng, mẹ tôi nghĩ như thế dễ thương. Mẹ giống như một cô bé với những mơ mộng lớn. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Amon hỏi, đi đến gần cậu. Khi mẹ sanh ra tôi hay khi chết? Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy Amon đang vòng tay ôm vai cậu. Khi bà sanh ra cậu, 15, Destin nói, nắm cánh tay Amon. 27 tuổi mẹ chết. Tôi xin lỗi, Amon thì thầm, cậu quay lại vùi mặt vào ngực anh, hai tay ôm vòng ra sau lưng. Không sao đâu, Destin nói, mẹ đã có nhiều giấc mơ. Amon tiếp tục ôm cậu an ủi, dù cậu không khóc nhưng anh biết cậu sắp khóc. Anh có thể hiểu tại sao Destin giấu tên giữa đi, anh tự hỏi sẽ ra sao khi một đứa bé nuôi dưỡng một đứa bé. Lớn lên bên mẹ, Destin kể, như sống chung với em bé, dù mẹ bao nhiêu tuổi mẹ luôn cư xử như cô gái 15. Đừng hiểu lầm tôi nhé, tính tình bà tốt lắm. Ừ, mẹ yêu tôi trọn đời. Destin tiếp, không ngày nào mẹ không nói yêu tôi, rằng thiên thần đã mang tôi đến cho mẹ. Rằng tôi là cuộc sống của mẹ. Hay lắm, Amon nói, anh nghĩ có tức cười không? Destin nhìn lên anh, khi tôi 10 tuổi tôi thường phải đánh thức mẹ dậy đi làm và bà hay nhõng nhẽo không muốn đi. Nhưng bà yêu cậu lắm, Amon nói, thỉnh thoảng thôi, Destin lại dựa vào ngực anh, chỉ tình yêu không thì chưa đủ. Xin lỗi, Margaret lên tiếng ngay tại cửa. Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Cảm ơn Margaret, Amon đáp, bà gật đầu rời phòng. Tôi đi rửa mặt đây. Destin rời anh đi vào phòng tắm. Amon vò vò tóc ra khỏi phòng. Xuống nhà bếp anh thấy Margaret nhìn anh quan tâm. Cậu ấy không sao chứ? Bà hỏi, vâng, tôi nghĩ không sao, tôi không biết cậu ấy thực sự nhớ mẹ đến thế. Bà chết lúc mấy tuổi? Margaret hỏi, Amon ngồi xuống. Lúc cậu ấy 12 tuổi, họ gửi cậu vào trại mồ côi, cậu sống ở đó suốt đến năm 18 tuổi, tôi nghĩ thế. Amon đứng dậy theo Margaret vào phòng ăn, thấy Destin đã vào chỗ, hai tay để trên đùi. Anh ngồi xuống im lặng nhìn Margaret phục vụ, anh luôn ăn ở đây sao? Destin gợi chuyện, mắt nhìn vô dĩa của mình. Có lẽ, Amon nhìn quanh phòng, khi tôi ở nhà, và Van. Van, Destin nhìn anh, cậu thấy anh không thực sự muốn trả lời. Ồ, anh ta là người tình cũ của anh. Ừ, Amon nói, góc truyện audio.com. Chúng tôi ăn ở đây, cậu ấy thích phòng này, khi tôi một mình tôi thường ăn ngay bàn làm việc luôn. Ồ, Destin bắt đầu gắp thịt lên. Cậu ghét căn phòng này, nó làm cậu rợn người, nó quá tối và những bức tranh trên tường làm cậu suy nghĩ về bản thân. Phòng này làm cậu căng thẳng sao? Amon nhìn thấy Destin nhún vai. Một chút thôi, và bữa ăn nữa, tôi không biết cách ăn đúng. Thoải mái đi, cậu không cần gây ấn tượng với tôi. Họ tiếp tục im lặng ăn. Vậy cậu vẫn còn giúp Jose làm vườn chứ? Thỉnh thoảng, Destin trả lời, ông nhờ tôi một số thứ, tôi đã bắt đầu cắt tỉa vườn hồng rồi đấy. Vườn hồng nào? Amon hỏi, nhớ lại vườn hồng. Ngực cậu sao rồi? Không sao, vườn hồng ở sau tòa nhà ấy. Cậu nói, tôi được phép chứ? Dĩ nhiên, nhưng cậu cẩn thận nhé. Amon đáp, thấy Destin chuẩn bị đứng dậy, anh nắm tay giữ cậu ngồi xuống. Destin hơi ngạc nhiên, chúng ta thực sự chưa có cơ hội hiểu nhau. Ồ, Destin hiểu, Margaret vào phòng dọn dẹp bàn. Các cậu dùng tráng miệng chứ? Bà nhìn Destin hỏi, không, cháu cảm ơn. Destin trả lời nhìn Amon cũng lắc đầu không ăn. Margaret gật đầu im lặng ra ngoài. Destin ngồi im lặng chờ Amon hỏi tiếp. Đợi một lúc lâu cậu thấy hơi ngột ngạt. ta đi dạo nhé, Amon đề nghị, tôi còn nhiều việc phải làm, thầy Terran đang cho bài thực hành trước khi kiểm tra thứ sáu này. Destin nói khi anh đứng dậy, cậu muốn rời khỏi phòng, cậu không muốn đi dạo cùng Amon, nhất là chỉ hai người trong đêm. Cậu có cần tôi giúp gì không? Amon hỏi, không, thực sự không, cảm ơn anh. Destin đáp, Amon vẫn nhìn cậu, tôi có thể đi được chưa? Được chứ, vậy chúc ngủ ngon, Destin tạm biệt quay lưng rời phòng. Cậu đi lên cầu thang mà không hiểu tại sao mình lại thình lình sợ khi ở bên Amon. Có lẽ vì cậu đã để anh an ủi hồi nãy. Về tới phòng, Destin ngồi vào bàn lấy sách hướng dẫn ra cầm viết lên, cậu bắt đầu trả lời các câu hỏi. Hai câu đầu thì dễ nhưng các câu sau rất khó. Dù tham khảo sách nhưng gần nửa số câu cậu để trắng. Chán nản, cậu bỏ viết xuống. Cậu có thể để đến ngày mai và chịu nghe thầy mắng hoặc là cậu qua đề nghị Amon giúp đỡ. Đứng dậy cậu gom sách vỡ qua phòng anh. Đứng trước cửa cậu phân vân không biết có nên gõ hay thôi. Hít một hơi dài cậu gõ nhẹ và đợi. Vài phút sau nghe anh mời vào, mở cửa cậu ló đầu vô. Tôi có thể, Destin ngập ngừng, cậu không muốn anh nghĩ mình ngu ngốc cần giúp đỡ. Vô đi Destin, tôi không nghe cậu nói gì. Amon ngồi trên giường nói, xung quanh là giấy tờ bừa bộn. Anh đang bận hả, tôi xin lỗi. Destin nói tính quay ra. Khoan đã, cậu cần giúp gì sao? Vâng, Destin nghe anh cười, vô đi nào, lại đây ngồi. Amon chỉ xuống giường, cậu leo lên ngồi kế anh. Được rồi, chỗ nào vậy? Một vài câu hỏi tôi không hiểu. Destin nói hơi khó khăn, cậu không thể không liên tưởng đến những chuyện Amon làm trên giường. Mặt cậu đỏ lên, cho tôi xem nào. Amon nói, thấy cậu ngẩng lên. Gì, cậu hỏi, anh cười. Chỉ cho tôi câu nào cậu không biết ấy. Amon cúi gần cậu hơn. Destin mở sách ra một cách khó khăn. Câu này, cậu chỉ vô bài thơ rồi đến câu hỏi bên dưới. Nghĩa chính của bài thơ là sự thôi thúc chúng ta. Amon chỉ vô bài thơ. Đây và đây. Ồ, Destin đánh dấu câu trả lời. Cậu mỉm cười chỉ câu hỏi kế. Tôi không hiểu câu này. Amon đọc đi đọc lại hai lần, nhìn cậu chăm chú chờ đợi, anh hỏi. Câu này có vấn đề gì? Không có gì, Destin nói. Chỉ là tôi không thấy sai chỗ nào cả. Đúng vậy, không sai đâu cả. Amon đồng ý, Destin mỉm cười qua câu khác. gocchuyenaudio.com, cậu tiếp tục tự làm những câu còn lại, gần như hoàn tất xong bài báo cáo cậu lén nhìn anh làm việc. Tôi có thể giúp được gì không? Destin hỏi, không cần đâu, tôi sắp xong rồi. Amon trả lời, anh sắp xếp lại giấy tờ cất vô cặp và bỏ vào ngăn bàn. Sau đó anh quay qua cậu bé, anh lớn lên ở đây à? Destin mở lời, ừ, ông nội tôi xây tòa nhà này. Amon trả lời, như là món quà tặng bà tôi. Ngọt ngào thật, Destin nhìn anh, họ đã qua đời, ừ, ba mẹ tôi cũng thế, mẹ tôi mất khi sinh tôi, bố tôi chết lúc tôi 18 tuổi. Vậy anh sống ở đây một mình với bố anh sao? Không, còn có chị tôi nữa, còn Margaret, chú Gates và Jose, tôi nghĩ thế, nhưng chú ấy hơi sống khép kín. Anh có một người chị, Destin hỏi thấy anh mỉm cười, ừ, chị lớn hơn tôi 4 tuổi, Amon nói, nhìn Destin nằm sấp chống cằm nghe anh kể. Thậm chí dù chị ấy có ở đây, tôi vẫn thấy cô đơn. Tôi có thể tưởng tượng ra, Destin nhỏ nhẹ đáp, tôi biết tôi nên ngừng than thở khi mà tôi có tất cả những gì mình muốn. Không sao đâu, Destin đáp. Amon nhướng mày thắc mắc, anh biết đấy, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng nhà tôi sống rất vui vẻ. Cậu lớn lên mà không cô đơn sao? Amon ngạc nhiên, chỉ thỉnh thoảng thôi vì tôi không có nhiều bạn và mọi người không hiểu mẹ tôi. Mỗi khi tôi dẫn bạn về, mẹ cũng muốn chơi chung. Destin nói, tôi có thể hiểu nó khó khăn như thế nào. Vâng, sau một vài lần như thế, những đứa trẻ trong trường bắt đầu chọc tôi, nên tôi không chơi với chúng nữa. Điều đó buồn lắm, Amon nói, ít nhất anh còn có chị vỗ đầu an ủi. Còn Destin, với tay ra anh nhẹ nhàng sờ tóc cậu, mái tóc dài đỏ mượt. Lại đây nào. Không, Destin lúng túng, tôi, cái này, anh thấy đấy, cậu không sợ tôi đó chứ? Amon tiến lại gần thấy cậu đỏ mặt lên. Không, Destin xấu hổ lấy tay che mặt, chỉ là tôi nghĩ tới chuyện anh làm trên giường này thôi. Làm gì? Amon không hiểu, muốn nghe kỹ lại điều cậu vừa thủ thì, với tay anh kéo cậu ngồi dậy. Tôi không làm gì trên giường này cả ngoại trừ ngủ thôi. Thật chứ? Destin hỏi, không biết sao mình lại quan tâm điều đó thế. Anh chưa bao giờ mang người tình lên giường này cả. Amon vừa nói vừa cúi xuống hôn Destin, đổi cách xưng hô rồi kia. Nhưng, Destin bị ngắt lời khi Amon đặt môi anh lên môi cậu. Chúa ơi, cậu không thể giải thích chuyện gì xảy ra trong người mỗi lần anh hôn cậu. Không có đâu, Amon nói, vẫn hôn cậu. Van không thích căn phòng này, nó quá nam tính, nên anh chưa bao giờ để cậu ấy vào đây. Trước khi Destin kịp đáp lại, anh đã hôn say đắm, vòng một tay ra sau gáy anh, luồn tay vào tóc cậu, đưa lưỡi dọc theo môi dưới của cậu. À, Amon, Destin thở nặng nhọc đẩy ra Amon để cậu đi mặc dù anh muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy lần nữa. Anh biết, Amon thở nhẹ, ngón cái mân mê môi cậu. Ngủ ngon nhé, ngủ ngon, Destin tạm biệt thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng. Dừng bước trước lối đi, cậu quay lại nhìn anh nói. Tôi rất thích căn phòng này, nó giống tính cách anh. Cảm ơn, Amon mỉm cười, cậu đóng cửa lại. Vẫn mỉm cười, anh cởi quần áo ra, leo lên giường tắt đèn ngủ. Destin thức dậy nhìn đồng hồ thấy mới 3 giờ 12 sáng. Cậu không thể ngủ, tâm trí cậu cứ nghĩ về người đàn ông phòng kế bên. Cậu tưởng nụ hôn tối qua là mơ, nhưng hình như không phải thế. Trở mình qua lại, cậu gác tay xuống gối. Cậu thích Amon, và càng thích anh hơn thích khi anh đồng ý cho cậu thời gian tìm hiểu 1 tháng. Khỉ thật, gocchuyenaudio.com. Cậu mới ở đây có 1 tuần mà cậu đã siêu lòng rồi sao? Khép mắt lại cố ngủ. Cậu biết bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng, dù không quan trọng như cái hôm thứ 6. Còn một điều nữa, Amon đang cố gắng chắc chắn lấy bằng tốt nghiệp cho cậu, vì biết nó rất cần thiết để tìm một việc làm. Mọi thứ anh làm khiến cậu thích anh thêm, nhưng cậu sẵn sàng trao thân mình cho người khác chưa? Hey Destin, đến giờ dậy rồi. Destin giật mình nghe tiếng gọi, ngồi bật dậy. Mắt cậu thấy Amon đầu tiên, sau đó là ánh nắng chói rực nơi cửa sổ, vội nhắm mắt lại. Em không sao chứ, không sao, chỉ ngủ không đủ giấc thôi. Destin trả lời cười với anh. Anh biết đó, lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới. Ừ, vậy gặp lại em dưới nhà nhé. Anh quay ra đóng cửa lại, dụi dụi mắt cậu xuống giường vào phòng tắm. 20 phút sau, Destin bước xuống phòng ăn, thấy không có ai ở đó, cậu bước tiếp vào nhà bếp, Amon đang ngồi ăn sáng tại bàn. Cậu cười, ngồi xuống ghế thích thú khi nghĩ Aram quan tâm lời nhận xét của cậu về căn phòng ăn buổi tối hôm qua. Cảm ơn anh nhé, Destin nhìn Amon, anh gật đầu không nói gì cúi xuống đọc báo tiếp. Margaret bước lại với dĩa ăn sáng trên tay. Cảm ơn gì, ừ, bà cười quay đi, Destin nhìn đồ ăn trên bàn không thích ăn lắm, rồi liếc nhìn Amon lúc này đang bị tờ báo che khuất. Ăn đi, em cần nhiều năng lượng cho ngày hôm nay đấy. Tiếng Amon vọng sau tờ báo. Vâng, Destin bắt đầu ăn, một lúc sau Amon cuộn tờ báo để bên cạnh cầm ly cà phê lên. Đừng lo lắng, em sẽ làm bài tốt mà. Amon trấn an rồi đứng dậy. Em tiện anh nhé, Destin hơi ngượng miệng khi xưng hô thế. Vẫn cầm dĩa thức ăn trên tay, cậu theo anh ra cửa. Thế, em tính làm gì sau buổi kiểm tra? Amon nhìn cậu hỏi, không có gì cả, có lẽ em sẽ tìm Jose và phụ cắt tỉa vườn hồng. Ồ, Amon mở cửa ra ngoài nhà. Vậy chúc một ngày tốt đẹp nhé. Anh cũng thế, Destin chào tạm biệt, Amon cúi xuống hôn cậu. Anh cảm thấy cậu vòng tay ôm lưng anh đáp lại. Bye nhé, bye. Amon bước xuống thềm, vào xe anh thấy Adam đang cười mỉm. Chào buổi sáng Adam, có vẻ sáng nay trời đẹp nhỉ. Adam chọc, hình như hai người tiến triển tốt, chúng tôi đang cố gắng hòa hợp nhau. Amon nói, xe bắt đầu chạy. Sáng nay anh có buổi họp cổ đông, sau đó ăn trưa với Janet Smith. Adam kiểm tra lịch làm việc. Janet Smith, Amon hỏi, không nhớ cô là ai. Vâng, cô ấy là người đại diện cho khách sạn Westlake anh đã gặp hôm thứ 4 rồi đấy. Adam nhắc lại, được rồi, Amon gật đầu, anh thực sự không muốn ăn trưa cùng cô chút nào. XXXXX, cậu làm tốt lắm, Terran nhận xét và trả lại kết quả kiểm tra. Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt bài thi ngày mai ở trường đại học. Trường đại học, Destin không tin vô tai mình. Tôi chỉ là một gia sư, tôi không thể cho cậu một bài thi thật sự, đó là việc của trường. Ông nói thu xếp đồ đạc lại. Cậu trông có vẻ mệt rồi đầy, hãy nghỉ ngơi cả ngày hôm nay đi. Cảm ơn, Destin tiễn ông ra cửa. À, nếu ngày mai cậu qua được chúng ta sẽ bắt đầu bài học về kinh doanh hoặc là môn nào cậu hứng thú. Tôi sẽ đem tài liệu cho cậu tham khảo vào thứ 2. Chấm, cậu gật đầu cảm ơn, sau đó đóng cửa lại đi vào nhà bếp. Kết quả sao cưng? Margaret hỏi, kết quả rất tốt à? Destin đưa cho bà xem tờ kiểm tra. Cầm lấy quả táo, cậu đi ra ngoài hiên. Cháu ra ngoài chơi nhé. Đợi đã, Margaret bỏ bài thi xuống, lại tủ lấy vật gì đó trao cho Destin. Một cái đồng hồ, cậu nhìn bà hỏi, tôi mua nó đấy, có vẻ cậu hợp với nó. Bà nói, nhìn cậu đeo vào. Cảm ơn gì, Destin cảm ơn bà, gocchuyenaudio.com. Thôi đi đi, nhớ về nhà lúc 5 giờ chiều nhé. Bà dặn dò, cậu ra ngoài vườn tìm Jose. Chào chú, Destin ngồi xuống kế bên người làm vườn. Chào Destin, Jose nhìn cậu bé, cậu nên đội nón đi. Cháu thoa kem chống nắng rồi. Destin mỉm cười, tiếp tục ăn táo. Cháu chỉ phụ chút xíu thôi, mai thi rồi, cháu còn nhiều việc phải ôn. Ok, Jose nói, tay cầm cuốc lên. Bác làm không xa vườn hồng lắm, nếu có chuyện gì cháu cứ kêu nhé. Vâng ạ, Destin đứng dậy theo ông đi một đoạn, sau đó cậu rẽ vào một vườn cây nhỏ, có một hồ con cạnh bên vườn hồng. Cậu dừng lại với tay chào ông rồi đi sâu vô, cậu đứng nhìn hồ nước và cây xanh. Đây là nơi cậu thích nhất trong khu nhà của Amon. Vâng, đây và vườn hồng. Cậu cúi xuống mang bao tay và bắt đầu nhỏ cỏ. Đang làm việc nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên thấy một trong những người làm vườn của Amon đứng trước lối đi. Chào anh, Destin đi về phía anh ta. Tôi tìm thấy quyển sách này, hy vọng nó giúp được cậu. Người ấy nói, cảm ơn anh, đó là sách dạy trồng hoa hồng. Cuốn này sẽ giúp ích rất nhiều. Không có chi, anh ta gật đầu chào rồi bỏ đi. Destin nhìn theo, còn anh ta vừa đi vừa thắc mắc về cậu bé. Anh là con của ông Jose, đã có vợ và hai đứa con. Anh thấy cậu cũng không có gì đặc biệt mà tên cậu là gì nhỉ? Anh thường không nhớ tên người khác và cậu bé này anh chỉ mới gặp có hai lần. Còn Destin, cậu ngồi xuống và bắt đầu đọc sách. Cuốn sách này đã có người từng xem. Trên bìa sách có vài dòng ghi chú, và cậu nhận ra đó chính là người tạo khu vườn này. Ngả người ra sau tìm chỗ dựa cho thoải mái, cậu bắt đầu đọc sách. Cậu có thể chắc chắn tác giả dòng chữ này là phụ nữ vì cách trình bày ghi chú rất nữ tính. Mãi mê đọc, Destin không để ý thời gian. Mắt cậu từ từ nhắm lại. Đến khi giật mình thức dậy thì trời đã tối. Có gì đó mềm và ướt nhỏ trúng má cậu, cậu nghe tiếng ai gọi mình xa xa, cậu quá mệt không thể đáp lại cũng như không quan tâm thứ trên má là gì. Destin giật mình khi thấy cái gì đó nắm tóc cậu thét lên, ngồi dậy nhìn bóng đêm, cậu giơ tay ra nhưng không thể thấy tay mình. Giật tóc mạnh lần nữa, cậu mất đà ngã vào bụi hồng, đau quá cậu la lên, một bàn tay nắm lấy cậu. Đừng thét nữa, Amon la thấy cậu sụng người xuống. Xin lỗi, tóc em bị dính. Cậu ấp úng, anh biết, Amon trả lời cầm đèn pin dọi chỗ tóc bị mắc vào bụi hồng. Anh tìm em gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Em xin lỗi, Destin nói, Aram gỡ tóc cậu xong thì đỡ cậu ngồi dậy. Sách của em, đây, Amon đưa sách cho cậu. Chúa ơi, em lạnh quá. Em không sao, Destin trấn an, thấy Amon cởi áo khoác cho cậu. Em xin lỗi, em ngủ quên. Anh biết, chỉ có em mới có thể ngủ quên ở đây. Amon đáp cùng cậu về nhà. Khi gần đến hồ bơi, dưới ánh đèn Destin mới nhận thấy gương mặt giận dữ của Amon. Họ im lặng bước tới hiên nhà, Margaret đang chờ tại đó với vẻ lo lắng muốn khóc. Dì cứ tưởng cháu xảy ra chuyện gì rồi. Bà ôm cậu muốn xin lỗi nhưng bị ôm chặt quá không nói nổi. Dì dặn không được trễ quá 5 giờ mà. Cháu xin lỗi, cậu cuối cùng cũng mở miệng khi bà thả ra. Cháu ngủ quên ở vườn hồng. Thôi nào ta vào thôi. Amon xua họ vào nhà bếp, Margaret pha cho cậu ly cacao nóng. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Destin hối lỗi, chúng tôi rất vui vì em không sao. Amon đáp, Jose biết em ở đâu, sao anh không hỏi bác ấy? Destin hỏi, nhớ lại Amon nói đã tìm cậu gần 3 giờ. Anh có hỏi, Amon nói khi Margaret đặt ly cacao nóng xuống cho cậu, gocchuyenaudio.com. Bác ấy nói khi bác ấy vào không tìm thấy em, bác ấy có gọi. Em đã nói chỉ dạo chút ít rồi về nhà nên bác tưởng em về rồi. Xin lỗi, Destin cúi xuống tay sờ quyển sách, cậu lén nhìn lên thấy Amon hết còn giận như hồi nãy. Ăn đi cưng, Margaret đặt dĩa súp và ổ bánh mì xuống, đưa anh quyển sách Destin. Amon nói, cậu chậm đưa sách cho anh. Amon đặt sách xuống bàn, rồi ra lệnh, ăn đi, Adam có gọi đấy. Margaret nhìn anh, cậu ấy nói đã hoàn tất chuyện hai người dự định làm, cậu không cần về khách sạn nữa. Cảm ơn, Margaret, chúc dì ngủ ngon. Amon chào bà gật đầu đi về phòng mình. Em xin lỗi, Destin xin lỗi lần nữa. Ngừng nói xin lỗi đi, đừng dọc đồ ăn nữa, ăn nhanh đi. Xin, Destin cúi mặt xuống, Amon tiếp tục nhìn cậu. Khi Margaret gọi, cậu đang họp tim cậu như muốn ngừng lại. Bà nói trong nước mắt rằng Jose thấy cậu bé ở vườn hồng, nhưng khi ông quay lại lúc 4:30 p.m. ông không thấy cậu ở đó nữa, nên khi Aram về nhà lúc 7 giờ, việc đầu tiên là anh đi tìm cậu bé. Nếu anh tin lời Jose nói mà bỏ qua vườn hồng, có thể anh đã không tìm thấy cậu cho đến tận sáng hôm sau. Em có biết Margaret đã lo lắng cho em như thế nào không? Anh hỏi khi thấy cậu ăn xong, em không cố ý làm gì ấy lo lắng. Destin nói, em bắt đầu đọc sách sau đó thì ngủ quên mất. Sách này à, Amon chỉ quyển sách trên bàn, mở nó ra xem, anh nhìn những trang giấy cũ, hơi nhăn. Vâng, con trai bác Jose đưa nó cho em, anh ấy tìm thấy nó trong đống dụng cụ làm vườn cũ. Destin với tay muốn lấy lại sách, cậu im lặng nhìn anh chờ anh phản ứng, nhưng anh chỉ tiếp tục nhìn cậu. Amon không biết phản ứng sao nữa, anh đã rất lo lắng. Không nghi ngờ gì cả, khi anh tìm thấy cậu ngủ trong vườn, anh an tâm lại. Dù sống trong nhà này, không có gì làm cậu tổn thương, nhưng việc lo sợ nếu không tìm ra cậu làm anh nhận ra cậu có ý nghĩ với anh đến nhường nào. Alo, Amon trả lời điện thoại, mắt vẫn dán vô cặp mắt xanh bạc đối diện. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy cậu bé, không sao cả. Em xin lỗi, Destin nói khi Amon cúp máy. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Không sao, Amon nhìn lại quyển sách, chân mày anh nhướng lên khi đọc dòng chữ viết tay trên bìa sách. Destin đứng dậy rửa dĩa của mình, sau đó lại gần anh. Đứng lên, anh nắm tay cậu, tay kia cầm quyển sách dắt cậu ra khỏi bếp. Vào văn phòng, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi tiến tới kệ sách. Tìm dọc theo kệ, anh lôi ra một cuốn sách và đưa nó cho cậu. Đó là quyển sách về hoa hồng. Anh nhìn Destin mở sách ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cùng nét chữ ghi chú như sách của cậu. Bà nội của tôi, bà là người thiết kế khu vườn này. Amon nói, quay trở lại giá sách kéo ra thêm một số cuốn. Tuyệt quá, Destin nhìn chồng sách Amon đưa. Cậu giơ tiếp một cuốn, chợt một bức ảnh rớt ra. Nhặt bức ảnh lên, cậu thấy trong ảnh một người đàn ông đứng kế một người phụ nữ bế em bé tươi cười giữa vườn hồng. Amon, ông bà và ba tôi đấy. Amon trả lời, Destin đứng dậy tiến lại vòng tay ôm anh. Cảm ơn anh, Destin thì thầm, không có chi, Amon cúi xuống hôn cậu, nâng cằm cậu lên, Amon đưa lưỡi hôn dọc theo môi dưới, khi cậu tính nói anh đẩy lưỡi vô trong thưởng thức cái ấm áp trong miệng cậu. Destin tạo một tiếng kêu, tay nắm chặt áo anh, cậu chưa bao giờ bị hôn như thế. Một lúc sau, Amon buông cậu ra, hai má cậu nóng hổi, anh cười thỏa mãn. Đến giờ đi ngủ rồi, Amon nhìn vô đôi mắt đang mở to. Ngủ ngon Destin, ngủ ngon, Destin chúc lại, nhặt đống sách lên rời phòng. Khi tới phòng, cậu bớt căng thẳng, anh không đi theo cậu. Gocchuyenaudio.com. Vô phòng mở nhật ký ra, cậu ghi lại sự kiện xảy ra trong ngày, ghi chép xong cậu lên giường ngủ. Xxxxxx. Destin chạy nhanh vào nhà, vượt qua đại sảnh, cậu vào bếp. Cậu đã qua được kỳ thi và giờ cậu muốn ăn mừng. Margaret quay lại nhìn, miệng cười tâu toét cậu khoe. Cháu qua rồi, dì biết cháu sẽ làm được mà. Margaret ôm chúc mừng, cảm ơn dì, mấy giờ thì Amon về ăn trưa? Cậu ấy có gọi, bà nói, rất tiếc cậu ấy không thể về nhà, có thể tối nay hoặc sáng mai mới về. Ồ, Destin thất vọng ngồi xuống bàn chống tay lên cằm, Amon đã nói hôm nay họ sẽ ăn trưa sau đó lên du thuyền. Nhưng giờ chắc không được rồi, đừng buồn cưng ạ, bà an ủi, đặt đĩa sandwich xuống bàn cậu. Cậu ăn, nhưng vẫn hy vọng Aram sẽ đột một quay về và hai người cùng đi. Dùng cơm chưa xong, Destin ngồi tại bàn ăn không biết làm gì vì cậu đã hoàn tất hết công việc chiều nay. Nghe tiếng ai bước vào, cậu quay lại, hy vọng đó là Amon, nhưng chỉ thấy Adam đứng tại cửa nhà bếp. Cậu có thể nhận ra anh không vui khi ở đây. Chào Adam, Destin, Adam đi vào, Amon nhờ tôi đưa cậu đi mua sắm, quần áo mùa hè, và vài thứ linh tinh khác. Nhanh nào, tôi không dành cả ngày đâu. Tôi phải ở nhà học bài. Destin từ chối bước ra cửa. Cậu la oai oái khi Adam nắm cổ áo phía sau lôi cậu ra xe. Chúng tôi sẽ về trước bữa tối. Adam chào tạm biệt Margaret ở cửa. Thôi nào, anh bỏ tay ra. Destin phản đối, nhưng không làm lại Adam, dù anh không cao hơn Aram nhưng dư sức cao hơn cậu. Đừng nhõng nhẽo nữa, đi thôi. Adam mở cửa xe, gật đầu ra hiệu tài xế, họ lái đi. Anh thấy Destin khoang tay trước ngực giận dỗi. Gì thế, bộ cậu muốn ngủ trưa ngoài vườn sao? Adam cười chọc khoái chí khi thấy Destin ngạc nhiên sao anh biết chuyện hôm qua. Anh thấy hơi tội nghiệp cậu khi cậu đỏ mặt xấu hổ. Destin cúi mặt hỏi, vậy anh cũng biết chuyện đó nữa hả? Ừ, tôi có gọi Aram hỏi có tìm thấy cậu chưa? Adam nghiêm túc lại, tôi mừng là cậu không sao. Cảm ơn, Destin trả lời nhẹ nhàng. Tôi nghe nói Amon và cậu tính đi du thuyền cuối tuần này. Adam hỏi, vâng, Destin đáp, Amon có mua cho tôi hai quần ngắn và giày. Tới rồi, Adam nói khi xe ngừng lại, họ đi vào cửa hàng. Destin nhìn quanh không biết nên mua gì. Tốn tiền quá, Destin lắc đầu thấy Adam cầm một cái mũ đội lên đầu cậu. Tôi có mũ rồi, Amon nói cậu cần gì đó để bảo vệ tai. Adam thay một mũ khác, tìm thấy mũ ưng ý, anh đặt nó vào túi lớn. Đủ rồi Adam, tôi chỉ ở quanh quẩn trong nhà không cần mua nhiều thứ đâu. Destin nói, thấy Adam nhìn cậu, sao tôi luôn đi mua sắm cùng anh nhỉ? Destin thắc mắc, bởi vì tôi biết Aram ABD muốn gì. Adam đáp, và tôi chắc chắn sẽ sắm những thứ cậu cần. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình khá thu hút chứ. Destin chọc bước qua anh, lắc đầu cười Adam theo sau. Anh nhận thấy đi shopping với Destin cũng thú vị đó chứ, nó tốt hơn ngồi trong buổi họp. Khi họ ra khỏi cửa hàng, Destin chợt nói. Hãy kể tôi nghe về Van. Van, Adam ngạc nhiên sao cậu biết? Tôi biết anh ấy là ai, tôi chỉ tò mò anh ấy như thế nào thôi. Destin nhớ lại lúc Amon nhắc tới Van. À, Adam suy nghĩ biết Destin muốn hiểu về Van nhưng không tiện hỏi Amon. Chúng ta sẽ đi dạo, anh đón chúng tôi tại công viên nhé. Vâng thưa ngài, người tài xế gật đầu chào họ. Van vừa bị đuổi khỏi chỗ ở khi Amon gặp cậu ấy lần đầu. Adam kể, Amon vào thăm người bạn cũ làm việc trong một câu lạc bộ, anh ta gặp Van ở đó. Anh ta đẹp chứ? Destin hỏi không hiểu tại sao mình lại quan tâm điều đó, dù hiện giờ điều cậu muốn biết Van đã làm gì tổn thương Amon. Khóc chuyện audio.com, đẹp theo cách nhìn của cậu ấy. Họ hẹn hò một thời gian sau đó Araman đề nghị cậu ấy dọn về sống chung. Adam nhớ lại ngày ấy, nhưng thời gian sống chung là thời gian tình cảm họ không tốt đẹp như xưa. Van thích xài tiền Amon, cậu ấy thích những bữa tiệc hoang phí và tán tỉnh. Amon chắc buồn lắm, Destin nhận xét, không đâu Amon có thể tha thứ tất cả nhưng có một điều anh không bao giờ chấp nhận. Adam nói khi họ vừa sắp đi tới công viên, xe hơi đang đậu chờ tại đó. Điều gì thế? Destin hỏi, sự phản bội, Adam trả lời, dừng lại nhìn thẳng vào cậu. Nếu sau này cậu ghét Araman và quyết định rời khỏi cậu ấy, điều duy nhất tôi yêu cầu là đừng tổn thương lòng tin cậu ấy, đừng khiến cậu ấy đau lòng. Tôi không muốn tổn thương anh ấy. Destin khẳng định anh chỉ gật đầu. Họ im lặng vào xe. Trên đường về, Destin tổng hợp những thông tin cậu nghe được từ Adam, dì Margaret, bác Jose. Cậu thấy Amon thường chỉ hẹn hò với những người cao, học thức tốt, đẹp và sành điệu. Thở dài, nhìn lại mình cậu tự hỏi anh thấy gì ở cậu nhỉ, sao lại chọn cậu? Amon đứng trước cửa phòng Destin nhìn cậu đang ngon giấc, anh đã làm việc đến 3 giờ sáng để dành thời gian đi du thuyền cùng cậu. Anh kiểm tra đồng hồ thấy 9 giờ sáng, mỉm cười anh đánh thức Destin. Hey Destin, dậy đi. Cậu bé lầm bầm gì đó rồi lăn qua kéo chăn chùm đầu. Amon cười, tiến đến giường, ngồi xuống bên cạnh anh kéo chăn xuống, lộ ra tấm lưng trần mượt mà và mái tóc đỏ. Tay chạm nhẹ dọc theo lưng cậu, anh ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt về kích thước hai người. Này em nghĩ anh nên thử gọi trước chứ? Destin nói, cố kéo chăn lên. Anh làm rồi, nó không tác dụng. Tay Amon dừng lại bên lưng dưới, cúi xuống kề môi sát tai cậu. Nếu em không dậy chúng ta sẽ không đến kịp bến tàu trước buổi trưa đâu. Thật chứ, Destin quay qua nhìn anh. Ừ, Amon ngồi lại ngay ngắn. Anh thấy Destin đang vui mừng vì vẫn có thể đi du thuyền. Anh sẽ gặp em ở nhà bếp, nhớ để hành lý dưới chân cầu thang nhé. Vâng, Destin ngồi dậy khi Amon rời phòng. Tắm gội nhanh chóng, cậu mặc quần short và áo thun, thu dọn hành lý cậu chạy nhanh xuống cầu thang để đồ tại đấy cậu vào nhà bếp với nụ cười rạng rỡ. Chào buổi sáng Sweetie, Margaret chào, chào buổi sáng dì Maggie. Destin đáp cắn vội miếng bánh. Maggie, Amon hỏi, nhìn ra khỏi tờ báo. Destin quyết định nếu tôi gọi cậu ấy Sweetie, cậu ấy sẽ gọi tôi là Maggie. Margaret giải đáp tay châm cà phê cho hai người. Em hy vọng gọi thế sẽ làm dì ấy ngại không kêu em như vậy nữa, dì ấy rất thích gọi em thế. Destin cười, ngồi xuống kế Amon. Bữa ăn tiếp tục trong khi Margaret làm hộp đồ ăn trưa cho họ. Chúng tôi sẽ về nhà cỡ sáng chủ nhật, Amon nói khi họ đứng lên rời khỏi phòng, họ vẫy tay chào bà tại cửa rồi ra xe. Destin hăm hở mong chờ đến bến tàu, khi họ đến nơi cậu mở to mắt ngắm chiếc thuyền. Nó to khủng khiếp, không tin mình có cơ hội du lịch trên đó. Amon nắm tay cậu dắt lên tàu. Lên tàu anh giới thiệu 4 thủy thủ với cậu, họ chỉ cậu về phòng mình. Wow, Destin nhận xét, bỏ hành lý xuống giường. Anh mừng khi thấy em thích thế. Amon nói, bước ra hành lang đến căn phòng khác, Destin liền theo sau. Anh đặt túi xuống giường, quay lại hỏi cậu, muốn đi xem mọi người hạ thủy không? Muốn chứ, Destin hớn hở theo anh ra trước mũi tàu. Tay Amon nắm thanh chắn, họ nhìn thuyền rời bến. Amon không giấu nụ cười khi anh ngắm Destin, tóc cậu bay bay trong gió, anh muốn đưa tay ra luồn vào trong ấy. Khóc chuyện audio.com, khi tàu khuất bến, chỉ còn biển xung quanh, gió thổi lạnh hơn làm Destin run nhẹ. Anh đứng sát lại cậu, choàng tay qua ôm người cậu, ngón tay họ đan xen nhau. Thú vị thật, Destin nói, nắm chặt tay anh, thả lỏng người giữa anh. Cậu ngước lên nhìn nói, cảm ơn anh đã dẫn em theo, đó là vinh dự của anh, Destin à, Amon đề nghị. Ta đi dạo một vòng nhé. Thật chứ, Amon gật đầu dẫn cậu bé tham quan du thuyền. Họ dừng trước phòng điều khiển, Destin rất hứng thú với hệ thống nút. Cái này hay thật, ừ, Amon dẫn cậu sang phòng khác. Đi nào đến giờ ăn trưa rồi? Vâng, Destin theo anh xuống khoang bếp, họ vào bàn lấy đồ ăn ra. Thế chúng ta tính đi đâu? Đó là sự ngạc nhiên. Amon mỉm cười, một gợi ý nhỏ nhé. Destin đề nghị, anh lắc đầu. Destin tiếp tục ăn, cậu nghĩ nếu không khai thác được thông tin từ Amon, cậu có thể hỏi thủy thủ đoàn. Nhìn lên anh, cậu nhận thấy anh có vẻ mệt mỏi. Sao thế? Amon hỏi, thấy cậu nhìn mình, anh trông có vẻ mệt, thậm chí còn mệt hơn ngày thứ hai vừa rồi. Destin trả lời, anh tối qua không ngủ để hoàn thành hết công việc, hôm nay mới rảnh dẫn em đi chơi. Amon nói, chống cằm nhìn Destin, anh thấy sự quan tâm trong mắt cậu bé. Em xin lỗi, vì lỡ ngủ quên trong vườn khiến anh bị kêu về nhà. Destin áy náy vì mình mà anh bận rộn để làm bù cho ngày hôm đó. Không có gì đâu, chuyện này không liên quan tới em. Ăn chưa xong, anh ngồi nhìn cậu dọn dẹp, anh nên đi nghỉ đi. Destin khuyên, em sẽ không cô đơn khi anh đi ngủ chứ. Amon chọc thấy Destin ngẩng đầu lên, em có thể tự giải trí một mình được. Destin quay lại rửa dĩa cuối cùng, em có mang theo sách, em sẽ ngồi đọc và ngắm cảnh. Vậy anh đi đây. Vâng, Destin đáp, cậu lau khô tay đi về phòng mình, Amon vẫn theo sau cậu vô phòng, cậu mở túi lấy sách ra. Thật tình em không sao mà. Được rồi, Amon đi ra về phòng anh. Lắc đầu, Destin lên bong tàu bắt đầu rửa sách ra xem mô tả cách làm vườn, thiết kế phong cảnh, những bông hồng lạ. Hay. Destin nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên cậu gặp một thủy thủ. Hay, cậu chào, tôi nghĩ cậu thích nghe nhạc nên tôi đem máy cho cậu đây. Anh ta nói, đặt máy lên bàn. Cảm ơn anh, Destin đáp, anh tên Ben phải không? Vâng, Ben trả lời lại, nhìn khắp bong tàu không thấy Amon đâu. Mời anh ngồi, họ cùng ngồi nghe nhạc, đến bài cậu thích cậu vặn to lên. Amon mở mắt ra thấy mình đã ngủ lâu hơn dự định, sóng biển nhẹ nhẹ đã ru anh một giấc ngon. Ngồi dậy, mặc quần jean và áo thun, anh đi lên khoang chính gặp thuyền trưởng. Ahat chào buổi tối ngài Rizzo. Thuyền trưởng tiến lại gần anh. Chào anh, Amon đáp lại, anh nhìn ra khung cửa lớn, chợt nghe tiếng nhạc và tiếng cười của hai cậu bé. Anh lên bong xem, Destin rất thân thiện, thuyền trưởng nhận xét, anh gật đầu nhìn họ. Đó là đầu bếp phải không? Amon chỉ Ben, Tania không thể đi nên tôi mang Ben theo. Cậu ấy đang học làm đầu bếp, cậu ấy nấu ăn rất ngon. Vậy à, anh lại nghe tiếng Destin cười, nhìn lại thấy họ đang chơi bài. Đã lâu lắm rồi anh không đi thuyền nhỉ? Thuyền trưởng hỏi chuyện, vâng, cậu ta cũng chưa đi lần nào nên tôi nghĩ sẽ vui lắm. Amon đáp, rời khỏi chỗ ấy, anh quay vô trong đến quầy rượu lấy chai rượu vang và hai cái ly, anh bước lên bong. Dừng lại sau lưng Ben, thấy Destin ngước lên mỉm cười. Anh ngủ ngon chứ? Destin hỏi, Ben quay lại. Amon thấy Ben đứng dậy. Tôi đi chuẩn bị bữa tối. Cậu chào anh, bye. Destin chào, quay lại nhìn anh. Amon ngồi xuống cuối ghế, rót rượu ra mời cậu. Cảm ơn, Amon cũng rót cho mình một ly, xong anh đặt chai lên bàn. gocchuyenaudio.com Với tay kéo Destin ngồi xuống trước anh, quàng tay ngang eo cậu. Anh muốn em uống cái này à? Destin hỏi, thư giãn bên anh. Destin uống một ngụm, mặt cậu nhăn lại. Cần nhấp nhiều ngụm mới quen. Ok, Destin uống thêm một ngụm nhỏ. Thở dài nhẹ, họ ngắm bầu trời. Wow, nhìn trời xem, nó chuyển sang màu vàng đỏ đẹp quá. Đẹp lắm, Amon cười, rượu ngon lắm, Destin nói, uống thêm ngụm nữa. Anh nói đúng đó, giờ thì nó không tệ lắm. Amon thấy cậu đặt ly trống xuống, họ im lặng ngắm hoàng hôn trên biển. Một lúc sau không thấy Destin nói gì, anh hỏi. Destin, Amon nhìn xuống, cậu đã ngủ từ lâu, anh cười, có lẽ không nên cho cậu uống rượu. Ôm cậu vào lòng, anh nghĩ đã nhiều năm rồi mình không ngắm hoàng hôn như thế này. Thưa ngài, Ben hỏi, gì thế, bữa tối sẽ chuẩn bị xong trong vòng một tiếng nữa. Ben nói, anh gật đầu, mắt anh nhìn xuống cậu bé đang ngủ. Destin hơi nhích nhẹ người, miệng thì thầm điều gì đó. Cậu quay đầu dựa sát cổ anh, hít vào, một nụ cười hiện ra trên môi cậu. Mùi giống Amon quá, cậu với tay kéo tấm chăn lên gần cằm mình hơn, cảm thấy ai đó kéo chăn sát người cậu vội mở mắt ra. Tay vẫn nắm áo anh, câu tự hỏi mình dựa vào ngực Amon ngủ bao lâu rồi. Em xin lỗi, đừng ngại, Amon cười, cậu ngồi lên nhìn trời. Em lỡ mất hoàng hôn rồi. Không sao đâu, Amon an ủi, tay chạm má, từ từ kéo đầu cậu lại gần. Anh dừng trước mặt vài cm, mắt anh khóa chặt cặp mắt xanh phía trước. Môi anh phủ lấy môi Destin, cảm giác cậu từ từ thả lỏng người. Nụ hôn tiến sâu hơn, tay còn lại tìm ra sau lưng kéo cậu sát vô, vẫn tay ấy di chuyển xuống phía dưới, anh luồn vào trong áo cảm nhận sự mềm mại của làn da. Cứ sờ nhẹ một cách chậm chậm để tránh gây giật mình cậu bé, Amon đưa tay ra phía trước vòng quanh ngực cậu, chạm nhẹ hai núm vú. Destin thở nhanh hơn, người run run, đầu ngửa ra sau cho môi anh rộng đường tìm kiếm. Amon, Destin kêu nhẹ tay cậu siết chặt anh. Sass, Amon đáp khẽ, luồn tay vào tóc cậu, môi di chuyển từ cằm đến cổ. Anh cảm thấy cậu rùng mình, hai núm vú cứng lên. Em nhạy cảm quá, Amon, Destin thì thào, nhắm mắt cảm nhận môi anh di chuyển lần nữa. Lần này, nó đáp xuống vai, một tay kéo áo cậu lên. Anh tự hỏi, Amon thì thầm, chạm môi lên ngực cậu cảm nhận cậu này người lên, anh tiếp tục hôn. Destin run nhẹ nhẹ, mắt mở to chưa bao giờ cậu xúc động như thế này. Tôi xin lỗi, Ben lớn tiếng, Amon nhìn cậu, bữa tối đã chuẩn bị xong. Được rồi, Amon quay lại nhìn Destin, người vẫn đang mở to mắt nhìn anh. Em không sao chứ, em ổn, Destin mỉm cười nhỏ, không thể giấu sự thẹn thùng trên mặt. Với tay ôm Amon rồi buông vội ra, cậu đi thẳng vào phòng ăn. Lắc đầu Amon theo sau, họ ngồi xuống bàn cho Ben phục vụ, đồ ăn ngon lắm, Destin nhận xét, anh gật đầu hưởng ứng. Thế anh có nói cho em biết sẽ đi đâu không? Destin hỏi, không, Amon cười, em hãy đợi đi, được thôi, Destin cầm rượu lên hớp một ngụm, bữa ăn rất ngon, ăn xong họ trở lên trên ngắm sao. Em đang lạnh kia, Amon nói, thấy cậu nhìn anh cười. Không sao, Destin đáp ngồi xuống ghế dài lúc nãy. Không khí ở đây rất tốt. Ừ, Amon ngồi xuống, Destin nằm dài trên ghế, đầu đặt lên đùi anh. Em không sao chứ, hâm, vâng, Destin trả lời, em đang ngắm sao, Amon sờ tóc cậu, chẳng bao lâu sau, Destin rơi vào giấc ngủ, mỉm cười, anh lấy chăn đắp cho cậu, anh nhìn ra biển đêm, thở dài, khung cảnh rất tuyệt nhưng nếu Destin thức thì tuyệt hơn. Góc truyện audio.com, Destin mở mắt, rúc sâu vào hơi ấm kế bên, giật mình khi cảm thấy một vòng tay ôm cậu. Cậu ngồi bật dậy, thấy mình không còn trên bong tàu. Destin nằm xuống đi, Amon nói, tay kéo cậu nằm lại. Em nên về phòng mình. Destin lúng túng, không sao đâu, anh không làm gì em cả, chỉ ôm em thôi. Amon cười, cậu thư giãn ra. Em xin lỗi, em ngủ quên bên anh nữa. Destin thì thầm, Amon cười tiếp. Không sao, anh xích người lại ôm cậu chặt hơn, hai người thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp. Amon, dậy nào, Destin lay anh, dậy nào, em muốn xem mặt trời mọc. Vậy thì đi đi, Amon mở mắt, em muốn xem cùng anh. Destin kéo tay anh, cậu thét nhẹ khi anh kéo mạnh cậu nằm dưới anh. Được rồi, cho anh một nụ hôn, anh sẽ đi với em. Amon nhìn xuống cậu, ok, Destin trả lời, vòng tay qua cổ, hôn anh. Chỉ một nụ hôn nhẹ trên môi Amon, đẩy anh trở ra, cậu nhìn vào mắt Amon. Cảm ơn, Amon nói, nhẹ nhàng ngồi dậy. Em sẽ đợi anh trên bong. Destin bước ra, thay xong quần áo, anh đi theo, ghé qua phòng Destin lấy áo khoác vì biết cậu không mang theo. Lên bong tàu thấy Destin đứng cùng Ben, anh đưa áo khoác cho cậu. Cảm ơn anh, Destin mặc vào, em không biết ở đây lạnh đến thế. Đó là do lần đầu em đi biển đấy. Amon nhìn Destin và Ben. Xem kia, Destin chỉ tay về vùng chân trời đang bắt đều ửng đỏ. Amon mải ngắm cậu đang say sưa ngắm mặt trời, mà quên cả buổi bình minh. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng. Ben nói, Amon gật đầu mắt vẫn không rời Destin. Sao anh cứ nhìn em thế? Destin hỏi, hai má cậu đỏ lên, vì em ngây thơ quá. Amon ôm cậu, anh nghe cậu bé cười, hai người cứ đứng như thế nhìn trời. Một lát sau thuyền cập vào một bến cảng. Ta đang ở đâu thế? Destin hỏi, cảng Mystic. Amon mỉm cười, anh nghĩ em sẽ thích nó. Tuyệt quá, Destin bỏ tay vô túi khoác. Vậy ta đi nào, Amon dẫn đường xuống bến tàu. Họ đi dạo tham quan bảo tàng, mua vài tấm thiệp làm kỷ niệm, sau đó đi dọc bãi biển. Destin hơi buồn khi trở về nhưng ngày nghỉ cuối tuần này thật tuyệt. Khách chương.